Đáng lòng, chương 26, 26, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Lệ San ra sức cầu cứu người trong nhà nhưng không một ai chịu đứng ra giúp cô. Cô như bị dồn vào bước đường cùng, nhẹ nhàng đặt xác mẹ xuống đất, từ từ đứng dậy. Người trong xe nhìn thấy một màn kịch hấp dẫn trước mắt. Đôi môi tô son đỏ nhếch lên để lộ nụ cười đầy hiểm ác. Sau đó quay đầu xe, phóng xe rời khỏi sân biệt thự. A, Lục Chiết Tần, tên chó má nhà anh. Hôm nay tôi quyết sống chết với anh một phen. Dứt lời, Khúc Lệ San không thèm tìm dép. Toàn cô vẫn còn ướt sũng. Đi chân trần đuổi theo phía sau chiếu siêu xe. Nhưng cô căn bản không đuổi kịp chiếc xe đó. Trong lúc đuổi theo, Khúc Lệ San vô tình vấp phải hòn đá nhỏ trên lề đường mà ngã nhào xuống đất. Hai đầu gối cùng với khuỷu tay bị chảy xước đến rướm máu tươi. Xong, Khúc Lệ San cũng không bận tâm đến. Loạng choạng đứng dậy nhưng cơ thể không giữ được thăng bằng. Hết ngã lên rồi lại bị ngã xuống. Ngay lúc này một chiếc taxi dừng lại trước mặt Khúc Lệ San. Tài xế hạ cửa kính xuống ló đầu ra hỏi cô. Này cô em xinh đẹp, đi đâu mà vội mà vàng vậy? Mới chui từ đâu ra mà toàn thân ướt như chuột lột thế kia? Lên taxi không anh chở đi đến nơi cần tới. Khúc Lệ San như với được phao cứu hộ. Cô cố nhịn cơn đau mà cố gắng đứng dậy. Không nói một lời nào mà mở cửa xe ra. Hai tay cuống quýt tháo dây an toàn ra khỏi người anh tài xế. Sau đó lôi anh ta xuống khỏi xe còn mình leo lên chiếm lấy vị trí lái xe chính. Khúc Lệ San không thèm thắt dây an toàn. Cứ thế dẫm phanh ga lao vụt đi. Tài xế chưa kịp phản ứng lại đã bị người đàn bà điên khùng cướp xe lao đi mất. Anh ta cố gắng đuổi theo để đòi lại xe nhưng không kịp. Vừa chạy vừa hổn hển gọi lớn. Ê, này, này, ăn cướp giữa ban ngày à, trả xe lại cho tôi. Ánh mắt Khúc Lệ San nhìn thẳng về phía trước. Dẫm chân ga thật mạnh đuổi theo về trước. Cô dường như không sợ hãi cái chết đang cận kề mà liên tục lái xe tăng tốc độ. Mặc kệ đèn đỏ hay đèn xanh, hay là sự ngăn cản của cảnh sát giao thông. Mọi nhân tố bên ngoài đều không thể làm cho cô dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô lái xe với tốc độ cao đến như vậy. Không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, bao nhiêu lần suýt chút nữa gây ra vụ va chạm với xe gắn máy. Chẳng bao lâu Khúc Lệ San lái xe đuổi kịp xe của Lục Chiết Tần. Lúc này cửa kính xe được kéo xuống. Khúc Lệ San có thể nhìn rõ người đang lái xe là ai. Khúc Lệ San không tin vào mắt mình. Sửng sốt vài giây, ánh mắt như dã thú nhìn vào sườn mặt của Khúc Linh San. Lúc này người đàn bà thâm độc đó cũng ngoảnh mặt nhìn về phía Khúc Lệ San. Nở một nụ cười đầy đắc ý, nói khẩu hình miệng với cô. Ván này mày thua rồi. Thì ra người lái xe đâm mẹ của Khúc Lệ San chính là cô ta. Lúc này Khúc Lệ San dường như bị đi mất lý trí hoàn toàn. Bị cô ta dồn ép đến phát điên. Khúc Lệ San điều chỉnh hướng vô lăng mà lái xe lách sang một. Ép chiếc siêu xe đó dồn vào lề đường. Khúc Linh San, ngày này năm sau là ngày giỗ của cô. Cánh cửa địa ngục đang mở cửa chào đón cô. Dứt lời, Khúc Lệ San thả vô lăng xe đồng thời đạp kịch cỡ chân ga. Tốc độ xe càng thêm chóng vánh. Mui xe đâm vào thân siêu xe tạo ra tiếng động lớn. Lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra mùi khét khó ngửi. Cả hai xe cùng nhau lao vào giải phân cách. Vụ va chạm mạnh đã xảy ra tai nạn liên hoàn, khiến cho nhiều xe ở phía trước lẫn phía sau vội vã thắng xe đâm đuôi nhau. Giao thông càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng cũng được tự do rồi. Khúc Lệ San cuối cùng cũng báo được thù rồi. Nhưng cho dù có chết cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Cô có lỗi với mẹ. Có lỗi với đứa con trai của mình. Khúc Lệ San không thắt dây an toàn. Khi xe xảy ra va chạm, đầu cô đập mạnh vào vô lăng xe. Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ. Cảm giác đau choáng váng ập đến. Máu từ trên trán của Khúc Lệ San chảy từng dòng một. Cô gục mặt vào vô lăng xe. Cơn đau nhức ở khắp người đang không ngừng bủa vây lấy thần trí của mình. Hô hấp trở nên hỗn loạn. có thứ gì đó bóp nghẹt lấy cần cổ của cô. Vài giây sau, cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Xe cứu thương cũng đã đến. Tiếng còi của xe cứu thương vang lên. Suốt một đoạn đường đều đi với tốc độ cao. Bệnh viện ở Trung ương khi nhận được tin có vụ tai nạn nghiêm trọng. Tất cả các bác sĩ ngoại khoa đều có mặt đông đủ. Cửa bệnh viện mở ra. 11 chiếc nặng chở nạn nhân được đưa vào. Bác sĩ ngoại khoa có chuyên môn tốt nhất được điều động đi cứu nạn nhân bị nặng nhất. Trong đó có Khúc Lệ San và Khúc Linh San. Lúc này, Lục Chiết Tần đang trong cuộc họp của công ty. Điện thoại gọi đến thông báo một tin tức xấu. Nói Khúc Linh San gặp tai nạn. Anh ngay lập tức cho dừng cuộc họp. Vội vàng khoác áo vest bên ngoài. Không chậm trễ giây phút nào mà ngay lập tức lái xe đến bệnh viện. Vừa vào đến nơi, Lục Chiết Tần nhìn thấy trợ lý đang đứng đợi mình. Anh nhanh chân bước tới. Nới lỏng cà vạt trên cổ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trợ lý. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trợ lý thoáng chốc giật mình. Sau vài giây anh ta hấp tấp đáp lại. Lục Tổng, tôi không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe mọi người nói. Có một người phụ nữ lái xe va chạm vào xe Lục Thiếu Phu Nhân. Nghe đến bốn từ. Lục Thiếu Phu Nhân. Lục Chiết Tần nhíu mày. Không vui nói. Lục Thiếu Phu Nhân. Khúc Lệ San bị va chạm xe liên quan gì đến tôi? Thật là rách việc. Nghe được phía bên trong cánh cửa cấp cứu kia không phải người phụ nữ mình yêu. Lấy bấy giờ Lục Chiết Tần thở dài một cái. Trong tiềm thức của anh từ trước đến nay, Khúc Lệ San là người vợ trên danh nghĩa của anh. Là Lục Thiếu Phu Nhân mà ba đã ép anh phải chấp nhận. Nhưng người ngoài luôn biết đến. Khúc Lệ San chỉ là người vợ cũ của anh. Còn Khúc Linh San mới là Lục Thiếu Phu Nhân. Nghe lời nói phũ phàng của người đàn ông. Trợ lý mặc sửng sốt vài giây. Thấy Lục Chiết Tần định quay lưng rời đi. Anh ta vội vàng lên tiếng. Lục Tổng, Lục Thiếu Phu Nhân không phải là Khúc Đại Tiểu Thư. Khúc Linh San sao? Lục Chiết Tần ngạc nhiên. Xông tới nắm lấy cổ áo của anh trợ lý. Cậu nói cái gì? Người bên trong phòng cấp cứu là Khúc Linh San. Trợ lý mặc sợ hãi. Toàn thân run rẩy, lắp bắp đáp lại người đàn ông. Đúng, đúng vậy. Tôi nhận được tin Lục Thiếu Phu Nhân bị người khác tông vào. Lời nói của anh trợ lý chưa kịp dứt. Lục Chiết Tần tức giận gào vào mặt anh ta. Là ai? Là ai dám lái xe tông vào Khúc Linh San? Vẻ mặt hung dữ của người đàn ông làm cho trợ lý mặc bị dọa sợ. Trên vầng trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hai chân run rẩy không đứng vững. Lục Tổng, ngài bình tĩnh lại. Người tông xe vào Lục Thiếu Phu Nhân. Hình như là Khúc Nhị Tiểu Thư. Khúc Lệ San, Lục Chiết Tần định phát ti ba tê điều gì đó. Ngay lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở sang hai bên. Bác sĩ Thanh hấp tấp lại gần. Ánh mắt nóng vội. Lục Chiết Tần, cuối cùng cậu đã đến rồi. Khúc Lệ San và Khúc Linh San. Hai chị em nhà này đều thuộc nhóm máu hiếm. Kho máu ở bệnh viện chỉ sợ không đủ để cung cấp cho hai người cùng một lúc. Chỉ có thể cứu một người trước. Cậu, bác sĩ Thanh ra thông báo tình huống khẩn cấp. Lời nói của anh ta chưa kịp dứt. Lục Chiết Tần siết chặt hai tay lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt của bác sĩ Thanh. Khuôn mặt không biểu đạt cung bậc cảm xúc nào. Lạnh nhạt đáp lại một câu ngắn gọn. Chứa đầy hàm xúc. Mau cứu Khúc Linh San. Bác sĩ Thanh sửng sốt. Không tin vào tai. Tần, cậu điên thật rồi. Khúc Lệ San, cô ấy mới là vợ hợp pháp của cậu. Tại sao cậu lại cứu người không liên quan gì đến mình? Lục Chiết Tần thật sự cáu rồi. Anh gắt lớn. Cậu điếc à, anh gầm gừ vào câu. Nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Mau lấy máu cứu Khúc Linh San trước. Cách chương.